Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 650 khẩu vị quá nặng. Thiên Các Phủ tổng cộng có tầng 4. Độc Lập Châu người bình thường chỉ có thể ở tầng thứ nhất. Một số võ giả cùng lính đánh thuê là có thể vào tầng thứ hai. Mà có thể vào tầng thứ ba cùng tầng thứ tư người, không giàu thì sang, tất nhiên là có lai lịch lớn. Tiến vào Thiên Các Phủ sau, Diệp Quảng Quảng quan sát bốn phía, không thể không nói, chỗ này thực phủ, coi là thật vạn phần hào hoa, thậm chí có thể dùng xa xỉ để hình dung. Thất gia, Bắc gia, Thu Thủy tỷ. Nhìn thấy ba người, một người trung niên nam tử, sắc mặt hơi đổi, tự mình tiến lên tiếp đãi, mắt dài trên mông ngươi đi rồi, không nhìn thấy Phong tỷ, bắt đầu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, sắc mặt lạnh lẽo. Cái gì? Nghe lời nói này, người đàn ông trung niên nhìn về phía bên người sắc mặt u lãnh nữ tử, sắc mặt đại biến. Tóc húi cô ca không phải là mất tích nhiều năm. Tin đồn đã chết rồi sao? Vậy làm sao? Minh chủ, ngài trở về tới rồi. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mặt đầy lấy lòng nụ cười, đừng nói nhảm, tìm cái phòng cho chúng ta, Thu Thủy không kiên nhẫn nói. Có. Mời đi theo ta, người đàn ông trung niên không người, cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng một nhóm đi vào trú tầng thứ tư, tiến vào một gian hào hoa mướn phòng. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm thực đơn, một mặt mộng bức. Phi Thiên Long. Trong biển bá vương. Trên đời bá chủ. Cái này đều con mẹ nó là cái gì, Phong tỷ, ngươi lúc trước không phải là thích ăn nhất Phi Thiên Long sao, không đến một phần, bắt đầu cười nói. Nghe tiếng. Diệp Quảng Quảng tự mô tự dạng gật đầu một cái, đích xác thời gian thật dài không có nếm. Dứt lời, Diệp Quảng Quảng điểm một phần Phi Thiên Long. Chỉ chốc lát sau, Thiên Các Phủ nhân viên phục vụ, đem thức ăn phẩm bưng lên, ngài khỏe chứ, đây là trên đời bá chủ, mời hưởng dụng, phục vụ viên nói. Lúc này, Diệp Quảng Quảng động đũa, thật là thơm. Cái này mãnh thú mùi vị chính là không giống tầm thường. Bắt đầu ăn ngốn nghiến, mãnh thú. Diệp Quảng Quảng sắc mặt, nhất thời biến đổi, cái này rốt cuộc là thứ gì thịt a liền cho nàng ăn. Bất kể là cái gì, khẳng định không phải là cái gì bình thường đồ vật, nàng có thể không ăn sao. Phi Thiên Long, mời hưởng dụng. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ đem thức ăn phẩm dâng đủ. Phong tỷ, ngươi thích nhất đến rồi, bắt đầu cười nói. Làm Diệp Quảng Quảng thấy rõ ràng trên bàn ăn cái gọi là Phi Thiên Long sau. Giờ phút này chỉ muốn đập đầu tự tử một cái, xong hết mọi chuyện. Phi Thiên Long. Cái này nàng nhận biết. Cái này con mẹ nó không phải là chiên ngập dầu châu chấu sao? Tại Độc Lập Châu, võ giả chiếm đa số, giống như Thiên Các Phủ cao cấp như vậy thực phủ, không đếm xuể, áp dụng nguyên liệu nấu ăn, đều là có số lớn chất lòng trắng trứng vật, lấy bổ sung bọn họ luyện võ thường ngày cần thiết. Phong tỷ, ngươi làm sao không ăn à? Bắt đầu thấy Diệp Quảng Quảng thật lâu không nhúc nhích đũa, mở miệng hỏi. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy chiên ngập dầu châu chấu, liếc mắt nhìn cũng muốn ói, ăn em gái ngươi a ăn. Ai điểm đồ chơi này? Phong tỷ, ngươi không thích sao? Quả thực, nữ hài tử hẳn là đều không thích ăn loại vật này, ánh mắt của Thất Tinh, chậm rãi rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng mà, còn không đợi Thất Tinh tiếp tục nhiều lời, Diệp Quảng Quảng cũng đã động khởi đũa. Đem chiên ngập dầu châu chấu nhét vào trong miệng. Cũng không tệ lắm, mùi vị không có biến hóa quá lớn, Diệp Quảng Quảng một hớp đem chiên ngập dầu châu chấu nuốt xuống sau, vuốt cằm nói. Thu Thủy, ngươi ăn không? Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía một bên Thu Thủy. Nghe tiếng, Thu Thủy lắc đầu liên tục, ta không quá thích ăn cái này. Diệp Quảng Quảng nhìn xem người ta Thu Thủy, cái này nhiều bình thường, lại nhìn một chút tóc húi cô ca. Viết chó, khẩu vị cũng quá nặng một chút.